Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 1, hôn lễ vẫn tiếp tục, đổi chú rể mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8, năm 3021 của kỷ nguyên vũ trụ. Khu vực sao thứ 3, nhà họ Tô và nhà họ Hách đều là những gia tộc quý tộc của khu vực thứ 3. Hôm nay là ngày đại hỷ của hai nhà. Trên các màn hình lớn khắp đường phố và ngõ hẻm, video váy cưới của cặp đôi này được phát đi phát lại. Cô dâu dịu dàng, ngọt ngào, chú rể lịch lãm, đẹp trai, ai nhìn vào cũng nói là một cặp trời sinh. Hôn lễ được tổ chức tại phòng tiệc trên tầng 88 của tòa nhà trung tâm ở khu vực sao thứ 3. Những chiếc đèn chùm pha lê xa hoa, đồ đạc tinh tế, ánh sáng lấp lánh từ ly rượu phản chiếu, tất cả đều toát lên sự quý phái. Đây không chỉ là một đám cưới của các gia tộc quý tộc trong khu vực thứ 3, mà còn có tin rằng hai nhân vật lớn từ khu vực sao thứ nhất cũng tới tham dự. Điều này cho thấy tầm quan trọng của lễ cưới. Gia tộc họ Tô và họ Hách quả thực rất có mặt mũi. Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí náo nhiệt trong phòng tiệc, bầu không khí trong phòng nghỉ của cô dâu bên cạnh lại vô cùng căng thẳng. Lâm Nhiễm Nguyệt lo lắng nói, Tiểu Vãn vẫn không liên lạc được với Hách Dịch Thường sao? Có phải nó gặp chuyện gì rồi? Hay để mẹ đi hỏi bên nhà họ Hách một lần nữa? Tô Vãn, người đang mặc chiếc váy cưới màu trắng, cúi nhẹ mắt. Ánh mắt rơi trên những viên kim cương trên gấu váy của mình. Ngay lúc đó, quang não của cô đột nhiên vang lên một tiếng. Tít, Hách Dịch Thường gọi đến. Tô Vãn giơ tay nhấc máy. Tiểu Vãn, xin lỗi, phi thuyền của Tiểu Mạn gặp sự cố ở khu vực thứ 7. Anh phải đến cứu cô ấy. Không phải có đội cứu hộ sao? Tiểu Vãn, sao em lại có thể nói như vậy? Tiểu Mạn gặp chuyện như vậy, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn? Tô Vãn bình tĩnh nói, Hách Dịch Thường, anh có quên không? Chỉ còn vài giờ nữa là đến sinh nhật 20 tuổi của em. Nếu anh không quay lại cưới em sẽ bị hệ thống tổng buộc phải ghép đôi với người khác. Tiểu Vãn, anh sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể. Chẳng ai muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Cố gắng. Điều đó có nghĩa là anh có thể sẽ không về kịp. Tô Vãn không nói gì thêm. Ngược lại, Hách Dịch Thường bắt đầu không hài lòng. Anh trách móc, Tiểu Vãn, anh biết em không vui, nhưng em không thể ích kỷ như vậy. Tiểu Man là em gái của em. Cô ấy bị thương nặng, anh không thể rời đi được. Thôi, vậy nhé, anh sẽ cố gắng về kịp. Em cũng đừng đi tìm cha mẹ anh. Cuộc gọi bị ngắt, trong gương, cô dâu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mỉa mai. Hừ, em gái cô ta ư, ha ha, cô X sao, năm Tô Vãn 13 tuổi, cô bị cướp biển tấn công khi đi phi thuyền. May mắn thay đội vệ binh vũ trụ đã đến kịp thời cứu cô. Tuy nhiên, cô vẫn bị thương nặng, phải nằm trong buồng đông lạnh và bị đóng băng suốt 5 năm. Không ai biết rằng trong 5 năm ngủ đông đó, linh hồn của Tô Vãn đã xuyên không về hơn 1.000 năm trước trên trái đất cổ đại. Khi cô tỉnh dậy, trong nhà xuất hiện thêm một cô gái nhỏ hơn cô nửa tuổi. Là con nuôi từ khu vực thứ 7, được nói là con của người bạn thân của cha cô. Tên là Tô Mạn. Tô Mạn là một người rất khéo léo, biết cách làm hài lòng người khác. Không chỉ cha của Tô Vãn, Tô Trấn coi cô như con ruột, mà cả hai người anh trai của Tô Vãn cũng xem cô như em gái ruột. Ồ, bây giờ ngay cả Hách Dịch Thường, người từ nhỏ đã có hôn ước với Tô Vãn, cũng bỏ cô để chạy theo cô ta. Sao có thể trùng hợp đến mức sự cố lại xảy ra đúng lúc này? Tiểu Vãn, Lâm Nhiễm Nguyệt vô cùng lo lắng. Bà đau lòng nhìn con gái nhưng lại không biết phải nói gì. Tô Vãn ngược lại an ủi Lâm Nhiễm Nguyệt. Mẹ, không sao đâu, hôn lễ sẽ vẫn diễn ra. Vẫn diễn ra, vâng, mẹ giúp con đi tiếp khách trong phòng tiệc. Con ra ngoài một lát. Lâm Nhiễm Nguyệt vội vàng bước theo vài bước. Tiểu Vãn, con đi đâu? Khi cánh cửa đóng lại, một câu nói vang lên. Chú rể đã bỏ đi rồi. Con đi tìm một chú rể khác. Lâm Nhiễm Nguyệt, cách chương.